Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175. Lâm tướng từ quan, Giang Châu gió tanh mưa máu. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Vạn Duẫn Hoàng đế tinh thần ở vào trong khẩn trương cao độ. Mặc dù đã có nửa năm giảm sóc kỳ, mà lại hắn cũng đã dùng hết thủ đoạn. Đem tất cả không nghe lời danh sĩ triệu tập vào kinh thành tu, viêm sử. Để Nguyệt Đán Bình tổ chức toàn bộ bế môn tư quá. Để Hắc Băng Đài giám sát thiên hạ. Không nói khoa trương chút nào. Toàn bộ thiên hạ tất cả người đọc sách. Chỉ cần là tú tài trở lên công danh. Thậm chí ngay cả tú tài công danh đều không có, nhưng là dù là có một chút điểm lực ảnh hưởng người đọc sách. Đều đã bị nơi đó quan phủ ước đàm qua. Đương nhiên loại ước đàm này là rất ôn hòa, thậm chí là lấy quan phủ đưa ấm áp danh nghĩa tiến hành. Cho mỗi một cái người đọc sách đều đưa lễ vật, sau đó nâng một chút tương đối dọa người, ví dụ tỉ như hành tỉnh nào đó, huyện nào đó, tú tài nào đó không nghe lời, nói một chút không nên nói lời nói, kết quả bị tước đoạt tất cả công danh, mà lại trung thân không được tham gia khoa cử, lưu vong 3.000 dặm. Cái kia thảm a, vừa mới thành hôn không đến 3 ngày thê tử liền ly hôn, quay người liền cùng người khác tốt. Còn có cử nhân nào đó bởi vì ăn nói bừa bãi, kết quả bị tước đoạt công danh, trượng trách võ sĩ, về nhà thổ huyết mấy ngày mấy đêm, sau đó chết thảm, lưu lại gào khóc đòi ăn hài tử cùng 80 lão mẫu. Chính là vào hoàn cảnh quan trọng này, trên cơ bản đế quốc cảnh nội thế cục không thể làm gì. Cho nên đại doanh đế quốc chiêu cáo thiên hạ, chính là chiếm lĩnh vô chủ chi địa về sau, mặc dù sẽ có dung chuyển, nhưng cũng không đến mức có dung chuyển lớn. Đẩy ra Ngao Tâm một người gánh tội thay cũng không xê xích gì nhiều. Hoàng đế trong đầu thường xuyên hồi tưởng lại Ngao Tâm nói những lời kia. Trận này chiến bại căn bản không có phạm nhân cái gì sai lầm lớn. Thắng bại vốn là tràn đầy tính ngẫu nhiên. Vì sao nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm đâu? Nói đúng sự thật không được sao? Nghe đến mấy câu này, hoàng đế thật rất bất đắc dĩ. Người Ngao Tâm thật sự là quá ngây thơ ngây thơ. Ngươi xem thấu triệt. Nhưng là thiên hạ thần dân nhìn thấu triệt sao? Thiên hạ dân chúng nhìn thấu triệt sao? Chỉ cần là thua, liền nhất định phải cho thiên hạ một cái công đạo. Có chút não tàn còn âm thầm châm chọc. Nói cái gì phòng miệng dân rất tại phòng xuyên. Nói hoàng đế nên quang minh lỗi lạc. Công tội tùy ý bình luận. Người nói những lời này tuyệt đối là não tàn. Dân chúng tư duy là lơ lửng không cố định. Có người hướng chỗ nào dẫn đạo, bọn hắn liền hướng chỗ nào lệch, dư luận cái miệng này, ngươi không bằng chiếm lĩnh, địch nhân liền sẽ đi chiếm lĩnh, một khi bị địch nhân chiếm lĩnh, ngươi muốn lấy thêm trở về liền khó khăn. Loại cục diện giám sát thiên hạ này, lại duy trì thời gian nửa năm còn kém không nhiều lắm. Thừa dịp thời gian này đối với trong quân tiến hành thay máu. Đem đại lượng ngồi không ăn bám quan lớn bị thay thế. Để một sóng lớn giống Mạc Phùng Xuân dạng này xuất thân thấp hèn võ tiến sĩ dự bị đi lên. Đám người này bị áp chế qua lâu. Một khi đề bạt bọn hắn, sẽ nguyện ý vì hoàng thất quên mình phục vụ. Có người âm thầm trò cười hắn Vạn Duẫn hoàng đế. Nói hắn sợ bị người khác nói. Thật sự là trò cười a. Nếu như không có thái thượng hoàng tại, hắn hoàn toàn liền không quan tâm người phía dưới nói cái gì. Dù sao không có người có thể dao động hắn hoàng vị. Nhưng trên đầu có một cái thái thượng hoàng liền hoàn toàn hàng một dạng. Coi như thái thượng hoàng xưa nay không lộ diện, triệt để bỏ quyền, nhưng hắn một chút liền có thể dao động Vạn Duẫn hoàng đế hoàng vị. Cho nên Vạn Duẫn hoàng vị này vĩnh viễn liền dinh dưỡng không đầy đủ. Một hoàng đế ngay cả hoàng vị đều khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đương nhiên muốn giám sát thiên hạ. Trước mắt xem ra cục diện cũng không tệ lắm. toàn bộ đế quốc đại khái rất bình tĩnh, cũng không có cái gì thanh âm đột ngột xuất hiện. Cái gì để hoàng đế hạ tội kỷ chiếu a? Hoàng đế gánh chịu chiến bại trách nhiệm loại hình công khai ngôn luận đều không có xuất hiện qua. Thời gian nửa năm, chỉ cần sống qua thời gian nửa năm này, phong ba này liền dần dần lắng lại. Dù sao dân chúng là dễ quên, mà hoàng đế quan tâm nhất chỉ có bốn cái địa phương: phương Bắc Kim Châu, Kinh Thành, Giang Châu, Nam Châu. Nam Châu là địa phương nào? Nó xem như đế quốc cái thứ tư hạch tâm thành phố lớn. Tại Nam Man đại địa trung tâm, Nam Chu đế quốc dùng mấy chục năm đặt xuống Nam Man 135 vạn cây số vuông, chia làm 5 cái hành tỉnh. Nam Châu chẳng những là đại Nam hành tỉnh thủ phủ, hay là Nam Man 5 cái hành tỉnh thống trị trung tâm. Đã từng Trinh Nam đại đô đốc phủ, đại đô hộ phủ đều tại Nam Châu thành, nó đã từng cũng là Ngao Tâm đại bản doanh, xem như hắn huy hoàng nhất địa phương. Vì quản lý Nam Man cảnh, Thiên Diễn hoàng đế lục tục ngo ngoe từ đế quốc di dân hơn 2 triệu người. Trải qua mấy chục năm sinh sôi, toàn bộ Nam cảnh đã vượt qua 8 triệu, mà cái này Nam Châu thành nhân khẩu vượt qua 600.000. Mặc dù so ra kém Giang Châu cùng Kim Châu, nhưng là tại Nam Man đại địa đây đã là siêu cấp thành lớn. Bốn thành thị hạch tâm này, trên cơ bản liền xem như toàn bộ Nam Chu đế quốc trọng yếu mạch mạch. Mà hắn yên tâm nhất chính là Giang Châu cùng Kinh Thành. Kinh Thành có Vạn Duẫn hoàng đế chính mình tọa trấn, đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề. Giang Châu bên kia xem như Lâm Cung địa bàn, Lâm Cung năng lực của người này hoàn toàn không cần nhiều lời. Thiên hạ nhất đẳng nhân vật, Giang Châu rất nhiều quan viên đều là hắn Lâm Cung môn sinh. Tổng đốc Vương Kỳ Xương lại là hắn Vạn Duẫn hoàng đế đã từng thái tử xá nhân. Càng thêm không có vấn đề, cho nên Giang Châu hoàn toàn không thể làm gì. Ngay tại lúc này, đại thái giám Hầu Chính vọt vào, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn toàn thân run rẩy, nhưng lại cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói, bệ hạ, Giang Châu 800 dặm cấp báo. Tổng đốc Vương Kỳ Xương mật tấu Hắc Băng Đài đề đốc Dư Đồng mật tấu. Hoàng đế gương mặt có chút, giật một cái, 800 dặm khẩn cấp. Khẳng định là xảy ra chuyện, khẳng định là xảy ra chuyện. Vạn Duẫn hoàng đế do dự nửa giây, lấy trước lên Hắc Băng Đài Dư Đồng mật tấu. Từ chi tiết này cũng có thể thấy được, hắn tin cậy nhất hay là Hắc Băng Đài. Nhanh chóng sau khi xem xong, Vạn Duẫn hoàng đế thân thể run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Nhưng là hắn không có nổi giận, mà là cầm lên một phần khác mật tấu. Tổng đốc Vương Kỳ Xương, nội dung cơ hồ là một dạng, chính là góc độ không giống với Thái thú Uất Trì Đoan chi tử Uất Trì Ngạn trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi, nói hắn Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng mới đưa đến quốc chiến đại bại. Muốn cứu vớt Đại Chu, nhất định phải hoàn chính Thái Thượng Hoàng, Nguyệt Đán Bình danh sĩ Từ Phúc con cháu, còn có dòng chính đệ tử, phát ra vô số truyền đơn, thảo phạt Vạn Duẫn hoàng đế, tuyên bố hắn nhốt Thái Thượng Hoàng, mỗi ngày tra tấn Thái Thượng Hoàng, đồng thời làm bẩn Thái Thượng Hoàng Tần Phi, cho nên hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ tập kết đại quân vào kinh thảo phạt Vạn Duẫn hoàng đế, cứu vớt Thái Thượng Hoàng. Sau khi xem xong, Vạn Duẫn hoàng đế toàn bộ thân thể đều triệt để cứng ngắc ở. Trọn vẹn một hồi lâu phảng phất bị nói mớ ở đồng dạng, không cách nào động đậy. Hắn lo lắng cục diện không có phát sinh, không có người để hắn Vạn Duẫn hoàng đế hạ tội kỷ chiếu. Nhưng là phát sinh cục diện so lo lắng nhất còn muốn đáng sợ gấp trăm lần, kình bạo gấp trăm lần, nhất là Từ Phúc thảo phạt Hịch Văn, ác độc cực kỳ. Rất hiển nhiên, lời đồn này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, mà lại vô số người nói chuyện say sưa. Người trong thiên hạ liền thật sẽ tin tưởng, hắn vạn duẫn hoàng đế nhốt thái thượng hoàng, đồng thời mỗi ngày tra tấn giết hại hắn. Nếu không, thái thượng hoàng làm sao không lộ diện a? Vậy lúc này làm sao bây giờ? Để chứng minh hắn vạn duẫn hoàng đế không có cầm tù thái thượng hoàng, không có giết hại thái thượng hoàng, để thái thượng hoàng lão nhân ra cùng quần thần gặp mặt sao? Mặt ngoài nhìn thì tựa như là đúng, nhưng trên thực tế, làm như vậy mới thật sự là mầm tai họa. Thái thượng hoàng vẫn luôn không lộ diện, đem tất cả quyền hành đều giao cho hắn vạn duẫn hoàng đế. Nếu như lúc này thái thượng hoàng lộ diện, vậy đã chứng minh cái gì? Chứng minh vạn duẫn hoàng đế không chịu nổi, hắn không được, cho nên cần thái thượng hoàng tới thu thập cục diện. Dạng này đối với vạn duẫn hoàng đế uy tín cùng quyền uy là càng thêm đả kích chí mạng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vạn duẫn hoàng đế phát ra từng đợt cười the thé. Hắn cho tới bây giờ không có phát ra loại thanh âm này. Như là cú vọ đồng dạng bén nhọn. Hắn là trước nay chưa có nổi giận, kinh hãi, chung quanh tất cả thái giám, tất cả cung nữ, toàn bộ quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, Long Nhan giận dữ, hơi không cẩn thận, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Lúc này, đại thái giám Hầu Chính vốn nên là quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, nhưng là hắn không có. Hắn vẫn như cũ xoay người đứng đấy, thậm chí đều không có quỳ xuống. Bình tĩnh nói, bệ hạ, cái này còn có một bản. Kim Châu tới, Ninh Bắc Tổng Đốc đưa tới. Vạn Duẫn Hoàng đế cười the thé nói, còn có cái gì tin tức xấu? Cùng nhau tới đi, cùng nhau tới đi. Giang Châu xảy ra chuyện, Kim Châu cũng muốn xảy ra chuyện. Muốn ra việc đại sự gì a? Có người tạo phản, có người muốn vào kinh cần hoàng rồi. Cầm qua Kim Châu đưa tới mật tấu, Vạn Duẫn hoàng đế đầu tiên là kinh ngạc. Có người bí mật xúi dục Kim Châu vệ thống lĩnh Lý Văn Việt, đồng thời cho hắn ngụy tạo su mật viện quân lệnh, để Lý Văn Việt vây quanh phủ tổng đốc, ám sát tổng đốc, binh biến mưu phản. Hơn nữa còn là muốn lấy Ngao Tâm danh nghĩa mưu phản binh biến. Kết quả thời khắc mấu chốt, Kim Châu vệ một tên thiên hộ đem người đánh chết Lý Văn Việt, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Ninh Bắc đô đốc, đồng thời khống chế được quân đội. Cục diện không có tiến một bước chuyển biến xấu. Xem hết mật báo này đằng sau, Vạn Duẫn hoàng đế hậu cõng từng đợt lạnh buốt, bất chi bất giác vậy mà toát ra một thân mồ hôi lạnh này. Kém một chút a. Giang Châu bên này mất khống chế cũng vẻn vẹn chỉ là dư luận mà thôi. Mà Kim Châu bên kia một khi mất khống chế, vậy liền nguy hiểm. Kim Châu thế nhưng là khoảng cách đại doanh đế quốc đạo thứ nhất phòng tuyến. Một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Nếu như Lý Văn Việt thật giết Ninh Bắc Tổng Đốc, vậy dưới trướng 5.000 quân đội khả năng thật muốn đi theo hắn một đường đi đến đen. Đương nhiên, 5.000 binh mã này khẳng định là chiếm lĩnh không được Kim Châu. Nhưng nếu như Đạm Đài Thành bên kia đại doanh đế quốc quân đội thừa cơ mà động, hoặc là Lý Văn Việt xuất quân lên phía Bắc, đầu nhập vào đại doanh đế quốc, cái kia, hậu quả cũng quá đáng sợ. Kém một chút a, may mắn mà có Kim Châu vệ thiên hộ kia a, may mắn mà có hắn, truyền chỉ. Kim Châu sự tình hoàn toàn là Lý Văn Việt một người cách làm. Kim Châu vệ chúng quân vô tội. Kim Châu vệ thiên hộ Lý Trọng Dương, trung quân đại nghĩa, trong quân mẫu mực, sắc phong làm Kim Châu vệ tân thống lĩnh, sắc phong tráng võ tướng quân. Vị này Kim Châu vệ thiên hộ Lý Trọng Dương phát đạt. Hắn cũng là võ tiến sĩ xuất thân, tiến vào trong quân 11 năm. Năm nay 35 tuổi, mới chỉ là một cái thiên hộ, tòng lục phẩm quan võ mà thôi. Bởi vì ở thế giới này, quan võ phẩm cấp còn không có minh triều như thế không đáng tiền. Cho nên thiên hộ không phải chính ngũ phẩm, mà là tòng lục phẩm. bây giờ lập tức, trực tiếp tấn thăng đến chính tứ phẩm võ tướng. Hạ Mật Chỉ, điều tra cái này Lý Trọng Dương phải chăng đáng tin, có khả năng hay không là đại doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám. Điều tra Kim Châu vệ mỗi một cái quan viên, mặc kệ là văn chức hay là võ chức, thà giết lầm 100, không thể buông tha một cái. Không chỉ có điều tra Kim Châu vệ, toàn bộ Kim Châu phòng tuyến đại quân đều muốn tra rõ. Tra rõ Su Mật Viện, ta cũng không tin có cái gì ngụy tạo quân lệnh sẽ không có chút nào sơ hở. Lại đem Ninh Bắc Tổng đốc cũng lừa qua. Đại thái giám Hầu Chính cùng nhau nhớ kỹ, sau đó khom người đứng ở một bên, chờ đợi ý chỉ mới, sau đó như thế nào trừng trị Giang Châu, mới là trọng yếu nhất, giết khẳng định là muốn giết, mà lại muốn giết một nhóm lớn, nhưng mấu chốt giết tới chỗ nào mới thôi. Quất Chỉ Đoàn cùng Từ Phúc hai người tại Giang Châu thâm căn cố đế, cành lá rậm rạp. Không biết bao nhiêu quyền quý cùng bọn hắn quan hệ thân mật. Nếu như đâm rách giết, vậy toàn bộ Giang Châu quan trường, huân quý cơ hồ toàn bộ muốn giết rỗng. Nhưng nếu như không giết mà nói, vậy người trong thiên hạ đối với hắn vị hoàng đế này liền sẽ mất đi kính sợ. Đó mới là đáng sợ nhất, mà lại tại Hắc Băng đài đề đốc Dư Đồng trong mật tấu. Ngao Đình toàn tộc, Ngụy Quốc Công, Tề Quốc Công, Thúc Quốc Công bọn người cùng Uất Chỉ Đoan Từ Phúc hai người lui tới đều vô cùng chặt chẽ. Nếu như muốn liên lụy, vậy hẳn là liên lụy bao rộng. Liên lụy qua hung ác mà nói, toàn bộ Giang Châu đều không kiểm soát. Ngoài ra còn có một chút, Ngao Tâm bên kia phải làm gì? Đầu tiên, hắn đã bị tước đoạt bất luận cái gì chức quan, nhưng là tước vị vẫn còn. Cho nên nhốt ở tông chính tự trong nhà tù. Bên kia Ngao Ngọc cũng bị hạ ngục. Nộ Lãng Hầu tước phủ cũng bị xét nhà niêm phong. Nộ Lãng Hầu phủ tất cả mọi người tại trong quan dịch giám thị ở lại. Mà trong Kim Châu biến cố, cái kia thiên hộ Lý Trọng Dương giết Lý Văn Phiệt thời điểm, luôn miệng nói vì Ngao Tâm đại soái giết Lý Văn Phiệt, luôn miệng nói Ngao Tâm trung nghĩa. Tất cả đối với việc này, Ngao Tâm là có công lao, để hắn quan phục nguyên chức là không thể nào, nhưng là không phải có thể thả đi hắn vợ con. Còn có, Giang Châu bên kia là tể tướng Lâm Cung địa bàn, Quất Chỉ Đoàn cũng là Lâm Cung môn sinh, vậy hẳn là xử trí như thế nào Lâm Cung? Từ Phúc đã chết, vậy muốn hay không đối với Nguyệt Đán Bình tổ chức triệt để đại khai sát giới? Hoàng đế lập tức phát hiện nơi mấu chốt. Cái gì Ngao Đình, Ngụy Quốc Công, Thúc Quốc Công, Tề Quốc Công đều là thứ yếu. Mấu chốt là tể tướng Lâm Cung. Hắn đứng ở trước mặt mọi người. Nếu như không bắt lấy hắn mà nói, động những người khác cũng không có ý nghĩa. Nhưng là triệt để cầm xuống Lâm Cung. Không, không, không, hoàn toàn không thể nào. Lâm Cung lúc này xem như hắn tại trong văn thần sắc bén nhất một cây đao, cũng là nội các trong mấy vị tể tướng nghe lời nhất một cái, nhưng là không động hắn. Quất Chỉ Đoàn thế nhưng là phạm vào thiên đại sai lầm, môn sinh phạm tội, chẳng lẽ tọa sư liền không có trách nhiệm sao? Đi nội các đem mấy phần mật tấu này đều cho Lâm Cung đưa đi, thuận tiện hỏi một tiếng Lâm tướng chuyện này nên làm thế nào cho phải a? Hoàng đế nói, đại thái giám Hầu Chính khom người nói. Đúng, ngoặc kép, tể tướng Lâm Cung trong dinh thự mật thất, vẫn như cũ là kinh thành Nguyệt Đán Bình người phụ trách đỗ hối. Nhị hoàng tử, Lâm Cung đã từ lâu nhận được Giang Châu mật báo, cơ hồ cùng hoàng đế đồng thời nắm bắt tới tay. Còn có Kim Châu bên kia mật báo, thậm chí so hoàng đế sớm hơn nắm bắt tới tay, bởi vì hắn dù sao cũng là Kim Châu binh biến kẻ đầu têu. Cầm tới hai phần mật báo này đằng sau, tể tướng Lâm Cung cũng không khỏi đến một trận lảo đảo. Trọn vẹn nhắm mắt lại một hồi lâu, mới đứng vững, nhưng là vẻn vẹn vài phút, hắn liền triệt để yên tĩnh trở lại. sau đó lập tức ở trong mật thất tổ chức hội nghị bí mật. Sự tình đã phát sinh, tiếp xuống nên làm cái gì? Giang Châu bên kia nhất định phải giết, nhưng là giết tới cái tình trạng gì? Thúc Quốc Công, Tề Quốc Công, Ngụy Quốc Công bên kia muốn hay không động? Ngao Đình ba cái bá tước, muốn hay không động? Hắn Lâm Cung gặp phải cái gì? Dù nói thế nào, hắn cũng là Uất Trì Đoan tọa sư. Uất Trì Đoan cử động lần này đồng đẳng với mưu phản. Hắn lão sư này nhất định thoát ly không được liên quan. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhiều nhất một cái canh giờ. Hoàng đế Khẩu Dụ liền sẽ đến. Đến lúc đó địch tích này liền đến dưới chân của ta. Trong vòng một canh giờ này, chúng ta nhất định phải định ra một cái chiến lược. Tể tướng Lâm Cung nói, là phòng thủ hay là tiến công? Đỗ Hồi nói, cái gì là phòng thủ? Tể tướng Lâm Cung nói, trên Kim Châu biến cố, chúng ta thất bại, Ngao Tâm biến thành có công chi thần, Trung Nghĩa đại soái, vậy chúng ta liền bỏ qua Ngao Tâm, không giết hắn, cũng thả đi người nhà của hắn. Tiếp xuống chúng ta toàn lực ứng đối nguy cơ trước mắt, dập tắt dư luận hỏa diễm. Chuyện lớn hóa nhỏ, nhị hoàng tử nói, chuyện lớn hóa nhỏ, làm sao hóa nhỏ pháp? Lâm Cung nói, tru sát Uất Trì Đoan cửu tộc, Thúc Quốc Công đoạt tước, Vương Kỳ Xương biếm quan, toàn bộ đế quốc Nguyệt Đán Bình tổ chức toàn bộ giải tán, tìm ra vài trăm người xưng là Từ Phúc đồng đảng, toàn bộ giết chết. Cuối cùng ta từ đi nội các tể tướng vị trí. Lời này vừa ra, nhị hoàng tử lập tức run lên. Lâm Cung nói, dạng này hẳn là đầy đủ hướng về thiên hạ bàn giao, cũng hẳn là hướng hoàng đế bệ hạ bàn giao. Xác thực đầy đủ, hơn mấy ngàn vạn đầu người rơi xuống đất, một cái tổng đốc, một cái công tước rơi đài, một cái tể tướng xuống đài, đương nhiên đầy đủ muốn hoàng đế bàn giao. Nhưng như thế mà nói, tổn thất cũng quá lớn quá lớn. Những người này đều là hắn nhị hoàng tử dòng chính lực lượng, là hắn đoạt đích tiền vốn, mà lại rất không cam tâm a. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, chẳng những không có giết chết Ngao Tâm, thậm chí còn hao tổn mấy cái siêu cấp đại quan. Vậy tiến công đâu? Mà hoàng tử Tê Thanh nói, tể tướng Lâm Cung không nói gì, ngón tay tại trên ly nhẹ nhàng nhấn một cái, phanh, chén ngọc đẹp đẽ này bỗng nhiên nổ tung này uy lực rất lớn, toàn bộ trên bàn bài trí đều một mảnh hỗn độn. Làm sao tiến công? Hiện tại toàn bộ Nam Chu đế quốc cục diện đã đầy đủ sụp đổ, vậy liền để nó càng thêm sụp đổ, càng thêm mất khống chế, càng thêm nổ tung, càng thêm đáng sợ. Như thế nào dập tắt một người lửa giận? Rất đơn giản, cây đuốc điểm càng lớn, thiêu đến mạnh hơn, để phẫn nộ của hắn biến thành lo lắng. Đao trong tay hắn không giả, nhưng lại giết không thể giết. Cứ việc tể tướng Lâm Cung cũng không nói ra miệng, nhưng là nhị hoàng tử cùng Đỗ Hối cũng không khỏi đến từng đợt sợ hãi. Cái này Lâm Cung quá độc ác, hắn là hoàng đế nhất tiện tay tể tướng, cũng là nghe lời nhất tể tướng, nhưng là thời khắc mấu chốt, tâm ngoan thủ lạt như thế, không thỏa hiệp, tiếp tục tiến công, vậy liền không chỉ là giết Ngao Tâm đơn giản như vậy, mà là muốn để toàn bộ Đại Chu đế quốc thế cục càng thêm nổ tung, càng thêm rung chuyển. Đây chính là nhằm vào hoàng đế. Đây là muốn để hoàng đế từ phẫn nộ chuyển thành sợ hãi. Mà một khi chuyển thành sợ hãi, vậy liền không có khả năng loạn giết người. Giang Châu dư luận kịch biến, tựa như là dẫn nổ một viên bom nguyên tử. Toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Tể tướng Lâm Cung muốn che giấu bom nguyên tử này bạo tạc. Làm sao bây giờ? Muốn dập tắt bom nguyên tử này hỏa diễm. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, dẫn bạo một viên bom hydro. Bom hydro uy lực so bom nguyên tử lớn hơn trăm lần. Bạo tạc hố to này, hoàn toàn có thể đem bom nguyên tử hố to triệt để che đậy. Đương nhiên, thế giới này không có bom nguyên tử cùng bom hydro, chỉ là làm một cái tỉ dụ mà thôi. Nhưng như thế mà nói, đối với Đại Chu đế quốc là bực nào chi chấn động. Lợi ích tổn thương cỡ nào to lớn. Đây chính là đảng tranh chỗ đáng sợ. Vì đánh bại chính mình chính trị địch nhân, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc làm cho cả đế quốc rung chuyển. Nhị hoàng tử nói, kỳ thật, đã không có lựa chọn nào khác đúng không? Tể tướng Lâm Cung thản nhiên nói, đúng, không có lựa chọn nào khác. Tên đã trên dây, không phát không được. Nhị hoàng tử cùng Đỗ Hối không khỏi từng đợt tê cả da đầu. Nhị hoàng tử run rẩy nói, sẽ không phải cuối cùng không thể vãn hồi a? Tể tướng Lâm Cung nói, hết thảy đều là đáng giá. Nếu như bây giờ phòng thủ thỏa hiệp, đó chính là nhận thua. Chỉ có thể tiếp tục nữa. Tiến công mới là đường ra duy nhất. Ngao Tâm cả nhà vẫn như cũ muốn chết. Phiêu Kỵ đại tướng quân chức vị này chúng ta vẫn như cũ muốn đoạt. Lúc này, người nào cản trở tại trước mặt chúng ta đều không được. Ngoặc kép, nội các trong trị phòng, một mảnh tĩnh lặng, ở chỗ này cho dù là quan to tam phẩm, đều ngừng thở, đệm lên mũi chân đi đường, phảng phất hô hấp lớn tiếng một chút, đều sẽ dẫn tới tai họa. Chỉ có nội các thủ tướng, thứ tướng tương đối bình tĩnh, bọn hắn là thiên diễn hoàng đế thời kỳ tể tướng, thấy qua không biết bao nhiêu mưa gió, đã thản nhiên. Lại nói lần này chính trị phong bạo bạo tạc, nổ chúng chính là Lâm Cung, cũng không phải hai người bọn họ. Đương nhiên, đến bọn hắn vị trí này cũng không trở thành nhìn có chút hả hê. Sau một lát, đại thái giám Hầu Chính tiến vào nội các. Lâm tướng đâu? Hầu Chính nói, còn không có đến, đại khái là lên hơi trễ đi. Bình thường Lâm tướng là rất sớm tới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tể tướng Lâm Cung đi vào nội các, bệ hạ khẩu dụ, Lâm Cung tiếp chỉ, đại thái giám Hầu Chính cao giọng nói, Lâm Cung quỳ xuống, nói, thần tiếp chỉ, đại thái giám Hầu Chính đưa tới ba phần mật tấu, nói, ba phần mật tấu này, phân biệt đến từ Giang Châu cùng Kim Châu, ngươi nhìn kỹ một chút. Tể tướng Lâm Cung tiếp nhận đi xem xét, lập tức toàn thân chấn động, như là sét đánh đồng dạng, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng lại phải làm bộ lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ. Nói câu nói thật, tể tướng Lâm Cung diễn kỹ đồng dạng, hoặc là nói đến hắn cấp bậc này, không phải sẽ không diễn kịch, mà là không quá nguyện ý diễn. Từ góc độ này nhìn lại, Lâm Cung cùng Nghiêm Tung người kiểu này còn là không giống nhau. Nghiêm Tung thế nhưng là diễn kỹ phái đỉnh tiêm cao thủ. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Lâm Cung quỳ rạp trên đất nói, thần có tội, thần có tội. Đại thái giám Hầu Chính nói, bệ hạ để cho ta hỏi ngươi, dưới mắt cục diện này phải làm gì a? Tể tướng Lâm Cung nói, giết một nhóm, bắt một nhóm, lưu vong một nhóm, rơi đài một nhóm. Đại thái giám Hầu Chính nói, giết ai, bắt lưu vong ai, ai rơi đài? Tể tướng Lâm Cung dập đầu nói, xin mời bệ hạ càn cương độc đoán. Thần có tội, thần có tội. Đại thái giám Hầu Chính nói, vậy ta liền đem Lâm tướng lời nói chuyển cáo cho bệ hạ. Chậm đã, Lâm Cung quỳ trên mặt đất đứng thẳng người, sau đó lại một lần cong xuống nói, xin mời Hầu công công chuyển cáo bệ hạ, hết thảy si mị võng lượng đều sẽ đi qua, bệ hạ chính là chân long thiên tử, ai cũng không làm gì được bệ hạ, mời hắn bảo trọng long thể. Thiên hạ thần dân nhìn lên bệ hạ như là hài nhi nhìn đến phụ mẫu, nếu như chọc tức thân thể, thiên hạ vạn dân cỡ nào sợ hãi. Tiếp theo, tể tướng Lâm Cung tháo xuống mũ quan, bỏ đi quan bào, chỉnh chỉnh tề tề để lên bàn, quất chỉ đoan tội lớn mưu phản, làm hắn tọa sư, ta cũng đồng dạng có tội, không có mặt mũi thiểm cư nội các, chính thức từ đi tất cả chức quan. Lâm tướng cuối cùng từ trong ngực móc ra một cái con dấu. Con dấu này đã từng đại biểu cho toàn bộ đế quốc cao nhất quyền lực một trong. Chỉ có nội các tể tướng mới có được con dấu này. Hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua. Sau đó đem tể tướng tư chương này đặt ở trên quan phục. Lão thần có tội, không còn mặt mũi gặp bệ hạ. Lão thần có tội, tể tướng Lâm cung không ngừng dập đầu. Đại thái giám hầu chính gật đầu nói, ta hiểu được, sẽ Lâm tướng lời nói chuyển cáo cho bệ hạ. Hầu chính rời đi đằng sau, Lâm cung vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Nội các thủ tướng tiến lên phía trước nói, Lâm hiền đệ, đứng lên đi, hoặc là ngồi chờ, hoặc là về nhà chờ đi. Lâm cung chắp tay nói, tạ ơn Ngô tướng. Đại thái giám hầu chính trở về hoàng đế thư phòng, quỳ xuống nói, khởi bẩm bệ hạ, Lâm tướng biểu thị chấn kinh, thỉnh tội, đồng thời từ quan, đồng thời biểu thị Giang Châu sự tình. Hắn muốn tránh hiềm nghi, xin mời bệ hạ càn cương độc đoán. Từ quan, hoàng đế nheo mắt lại, Lâm vào cân nhắc, đại thái giám hầu chính nói, bệ hạ, muốn hay không bác bỏ. Bởi vì nội các thủ tướng cùng thứ tướng, tư cách đều quá già rồi. Thiên diễn hoàng đế tại vị thời điểm, bọn hắn cũng đã là tể tướng. Đối mặt loại tể tướng tư cách quá già này, hoàng đế một số thời khắc cũng rất khó làm. Người không có khả năng dễ như trở bàn tay thay thế đi bọn hắn. Bởi vì bọn hắn không có phạm sai lầm, nhưng bọn hắn dù sao không phải vạn dẫn hoàng đế cất nhắc lên. Dùng khó tránh khỏi không phải rất thuận tay, nhưng là cái này Lâm cung, chính là vạn dẫn hoàng đế đề bạt lên, từ lễ bộ thượng thư điều vào nội các, dùng chính là tương đương thuận tay, gặp chi điều khiển dễ dàng như tay chân. Bây giờ thời khắc mấu chốt này, Lâm cung một khi từ đi tướng vị, trong lúc này các liền càng thêm không thuận tay. Đương nhiên, vạn dẫn hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế. Nội các thủ tướng cùng thứ tướng coi như tư cách lại già, cũng tuyệt đối không dám nghịch lại hoàng đế ý chỉ, nhưng là không dám nghịch lại, liền không có nghĩa là hoàn toàn phục tùng. Coi như hoàn toàn phục tùng, cũng không có nghĩa là 100% chấp hành. Trên cơ bản mỗi một cái triều đại, hoàng đế cùng tể tướng đều tại lẫn nhau ngăn được. Dù là lý thế dân dạng này hùng chủ, một số thời khắc cũng bị Ngụy Trinh bọn người quản được không sảng khoái lắm. Nếu không cũng sẽ không tại Ngụy Trinh sau khi chết, đem hắn mộ phần đều cho đào. Mặc dù là lấy Ngụy Trinh cuốn vào thái tử mưu phản danh nghĩa đào mộ, lại tỉ như Gia Tĩnh hoàng đế tiêu diệt Dương Đình Hòa còn có thể thông cảm được. Dù sao Dương Đình Hòa ép tới hắn quá độc ác, nhưng là thủ phụ Hạ Ngôn đâu. Tại đại lễ nghi thời điểm, hắn nhưng là đứng tại Gia Tĩnh vừa đi theo Dương Đình Hòa làm. Nhưng Gia Tĩnh hoàng đế hay là giết chết Hạ Ngôn, không phải liền là bởi vì người này dùng đến không thuận tay sao? Hạ Ngôn quá có lập trường của mình, chỉ có Nghiêm Tung người như vậy dùng tốt a. Gia Tĩnh hoàng đế nói đánh đâu, hắn liền đánh đâu. Tần Cối tên này vì sao trở thành một đời gian tướng? Không phải liền là bởi vì Triệu Cấu tên cẩu hoàng đế này dùng thuận tay sao? Lâm cung một khi từ tướng, tại trong nội các liền không người có thể ngăn được thủ tướng cùng thứ tướng. Cũng không thể để vạn dẫn hoàng đế tự mình hạ trận đi. Vậy liền không có thể diện, cho nên đại thái giám hầu chính mới có thể nói, có phải hay không muốn bác bỏ Lâm cung từ quan? Vạn dẫn hoàng đế chậm rãi nói, Lâm cung muốn tránh hiềm nghi, vậy liền để hắn tránh hiềm nghi đi, để hình bộ thượng thư dẫn đội, ngự sử đài cùng đại lý tự phụ trợ đi Giang Châu. Giết người, bắt người, hầu chính nói, vậy Hắc Băng đài bên đó đây? Vạn Duẫn hoàng đế nói, để Nam cung đại đi. Hầu chính nói, đúng. Vạn Duẫn hoàng đế nói, lập tức đi, sau một lát. Muốn đi Giang Châu khâm sai đại thần hình bộ thượng thư quỳ gối hoàng đế trước mặt. dập đầu nói, bệ hạ, lần này thần đi Giang Châu, nên giết người nào, nên bắt người nào, nên thôi người nào, xin mời bệ hạ càn cương độc đoán. Càn cương độc đoán, hoàng đế một trận cười lạnh nói, vậy được, vậy trẫm liền giúp ngươi càn cương độc đoán. Sau đó, hắn lấy qua danh sách, trên tên Uất Trì Đoan, dùng màu đỏ như máu bút, đánh một cái xiên thật to. Từ Phúc đã chết, nhưng là Từ thị gia tộc phía trên, cũng dùng huyết sắc bút lớn một cái xiên lớn. Tiếp theo, tại trên tên Thúc Quốc Công, dùng màu đỏ như máu nét bút qua một đạo. Bởi vì người này xem như Từ Phúc quan hệ thông gia, vốn nên là không sai biệt lắm, nhưng là không biết vì cái gì, hoàng đế nhìn thấy Ngụy Quốc Công tên đoàn bật nhất là đáng chú ý. Cẩn thận nhớ lại một chút, có lẽ là bởi vì quyển kia Đông Xương Ký, ở trong đó đem Thôi Quốc Công một nhà viết thật là buồn nôn. Hoàng đế nhíu nhíu mày, cầm qua màu đen bút, tại trên tên Ngụy Quốc Công đoàn bật xẹt qua một đạo. Tốt, chấm đã thay ngươi càn cương độc đoán. Hoàng đế đem danh sách này trực tiếp ném tới. Hình bộ thượng thư nhận lấy danh sách, dập đầu nói, thần tuân chỉ. Tiếp theo, hình bộ thượng thư do dự nói, vậy Ngao Tâm người nhà đâu? Tỷ như Ngao Ngọc đâu? Hoàng đế nói, nhà hắn sự tình ngươi không cần phải để ý đến, có khác người đi quản. Hình bộ thượng thư dập đầu nói, thần tuân chỉ. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, tại 5.000 cấm vệ quân bảo vệ dưới, một cái trước đó chưa từng có quy mô khâm sai đại thần đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Giang Châu mà đi. Đừng nhìn cái này hình bộ thượng thư tại hoàng đế trước mặt lộ ra khúm núm, nhưng là vừa rời đi hoàng cung, lập tức uy phong bát diện, thậm chí bá khí mọc lan tràn. Hắn đằng đằng sát khí tiến nhập Giang Châu thành, lập tức tiếp quản mấy vạn đại quân binh quyền, toàn bộ Giang Châu thành nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay vẫn như cũ đổi mới 16.000. Chư vị ân công, có nguyệt phiếu cho ta không? Cần tột đỉnh, khẩn cầu mọi người hỗ trợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.